Thánh Vương, chương 564, Yêu Đàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh Vương Mộng Nhập Thần Cơ chương 564, Yêu Đàn. Web ma cổ thực thần phiên đã hút khá nhiều độc trùng, chiếm được thứ thuốc bổ độc trùng tiên giới, thần phiên càng lúc càng thực chất hơn nữa. Sau khi hút khá nhiều độc trùng, những con độc trùng bên trong bắt đầu thôn phệ lẫn nhau, những con còn sống sót bắt đầu tỏa ra ma quang vô lượng. Trong ma quang, độc trùng như sống trong thuốc kích thích thân thể bành trướng, mạnh mẽ như rồng như hổ. Tuyệt lắm, Cuồng Long là người đầu tiên cảm khái. Thủ lĩnh, cái bảo bối này của ngài lại có tác dụng giúp cho độc trùng phát triển, khiến chúng nó cuồng bạo, uy lực tăng thêm cả mấy chục lần. Đúng vậy, cái thần phiên này chính là do lãnh chúa cổ độc người hung tàn nhất trong địa ngục sáng tạo ra, không chỉ có thể thu vô tận độc trùng, mà còn có thể phóng nó ra ngoài giết người, khiến cho độc trùng cuồng bạo, lực sát thương, chân khí tăng mạnh. Ngoài ra, nó còn giúp độc trùng thôn phệ lẫn nhau, cuối cùng sinh ra cổ trùng thực thần. Nhưng mà các ngươi hiện giờ đừng hy vọng quá nhiều, cái bảo bối này ít nhất cũng phải tế luyện nghìn năm, liên tục hút cổ trùng mới có thể biến chúng thành cổ trùng thực thần. Cổ trùng thực thần, ý nghĩ như tên, là thứ để lãnh chúa địa ngục đối phó với các vị thần, ngay cả tinh bích hệ của quốc gia nơi các vị thần ở cũng bị nó ăn mòn, nếu chúng ta luyện ra được nó thì việc đối phó cao thủ hơn mình 3-4 đăng cấp không có gì là khó. Dương Kỳ chậm rãi nói chuyện. Hắn thừa kế rất nhiều ý niệm của Thái Cổ Minh Vương, bia một bên trong số trong địa ngục có những lãnh chúa có uy lực kinh thiên động địa. Trong đó có một số ma bảo, có thể xưng là vô địch trần đời. Đáng tiếc là mất rất nhiều thời gian để luyện chế, giúp chúng tăng trưởng. Ma cổ thực thần phiên phải ngưng luyện mấy nghìn năm mới có thể ngưng tụ thành hình hái ban đầu của cố trùng thực thần, muốn ngưng tụ một cách hoàn mỹ ít nhất cũng phải mất cả trăm triệu năm. Loại vật này thực sự là cực khó luyện chế, quãng thời gian đó dành cho Dương Kỳ thì hắn đã có thể tu luyện tới cảnh giới không cần pháp bảo. Càng thâm nhập vào trong vô tận lâm hải độc trùng càng nhiều, dã thú gầm rú, có những cây cổ thụ tán rộng tới mấy trăm dặm, thân cây tỏa sáng, yêu quang lấp lánh, hóa ra đây là những cố thụ thành tinh tự tạo thành một động thiên trong không gian. Từng cành cây ngọn cỏ trong thiên giới đều ẩn chứa linh tính rất mạnh, trong vô tận lâm hải có vô số yêu tộc, cây cối bên trong cũng dần hóa thành một tồn tại như yêu tộc. Dù có ma cổ thực thần phiên, nhưng mà vẫn có một số độc trùng hung hãn không sợ chết, nào là kim đầu ngô công, rết đầu vàng, hoa văn âm dương hạt, bọ cạp văn âm dương, thập túc chi chu, nhện mười chân, la văn phong, mũi la văn, quỷ kiểm răng, rồi mặt quỷ, vạn độc tích dịch, thần lằn vạn độc, đám này vọt tới như thủy triều, xuất quỷ nhập thần, dù là tiên nhân đã tu luyện đạt tới phá toái ba tầng cảnh giới. Toái niệm, cũng không thể chống đối kiểu gì người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương Mộng Nhập Thần Cơ cũng bị thôn phệ. Sau khi thần phiên hấp thu đám độc trùng này thì ma quang càng lúc càng óng ánh, cái tam xoa kích mà năm con ác ma ngậm ở miệng giống như sắp sống lại. Uy lực thật lớn, hung hồ vung thân phiên, ma khí bao phủ toàn thân, giống như cá voi hút nước, vô số ma văn xuất hiện hình thành từng chữ theo thứ tự là Tử, Táng, Độc, Thi, Thực, Hủ, Lạn, Quỷ, Thảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài ra còn có những con độc trùng có trăm chân, trăm cánh, toàn thân được bao bọc bởi luồng chân khí có tính ăn mòn, có thể hòa tan không gian, ăn mòn quốc gia, thôn phệ nhân tâm, xâm nhập tiên nhân. Đây là hình thái ban đầu của cổ trùng thực thần, nó không còn là hình thái ấu trùng nữa. Một luồng ánh sáng từ mi tâm Dương Kỳ bắn ra, chủ chi nhãn được mở, hắn muốn nhìn rõ những thứ ẩn nấp bên trong vô tận lâm hải. Ánh mắt hắn chợt tập trung ở phía xa xa. Hắn nhận thấy ở một khoảng đất bên trong rừng cây có những cây cột cao lớn, đó là những cái cột đồ đẳng, yêu khí tỏa ra khắp nơi, một lượng lớn yêu thú bị chém giết, hồn phách ngưng tụ ở trên cột, máu tươi của chúng được vẽ khắp nơi. Ở giữa những cái cột đồ đẳng là một bố trí khắp nơi, vô số ký tự kỳ quái được vẽ. Nột cái pháp đàn cực lớn, xương trắng được những hình vẽ này lại giống y như đúc với hình vẽ ở trong thương hội thiên võng, chăng qua bên trong pháp đàn không có hôn độn cổ xà trấn giữ mà thôi. Nhưng mà ở giữa pháp đàn này lại có một giọt máu. Giọt máu này ẩn chứa thực lực vô cùng mạnh mẽ, nó đang run rẩy giống như sắp phá không bay đi. Ở bên trong giọt máu có một cái bóng của một con voi lớn đang chảy. Đây là khí tức của bộ tộc viên cố cự tượng đã tu luyện đạt tới cảnh giới cực cao, thậm chí là cảnh giới thần thoại. Dương Kỳ chấn động toàn thân, tiếp tục tập trung vào pháp đàn này. Hắn nhận thấy trên pháp đàn còn có khá nhiều bóng của Chu mặc áo đỏ màu chu sa. Y nhân, người một đoạn đối thoại truyền vào trong tai hắn, Giọt máu này chính là của lão tổ cự tượng cảnh giới thần thoại, hậu duệ của thần tượng lưu lại, bị chủ nhân của chúng ta lấy được phối hợp với các loại pháp thuật có thể khiến cho yêu thú trong vô tận lâm hải trở nên điên cuồng à. Đúng vậy, viễn cổ cự tượng chính là thống soái tối cao của yêu ma lưỡng tộc, năm đó các vị thần để tạo ra voi thần với mục đích chấn áp địa ngục, chúa tế ban cho nó lực lượng mạnh nhất, các vị thần tăng cường lực lượng chúc phúc trên người nó, khiến cho nó có thể thống lĩnh yêu ma trên tiên giới và địa ngục. Vô tận lâm hải được lập ra khi tiên giới Thái Hoàng Thiên còn sơ khai, tạo thành một cái di tích thượng cổ, vô số yêu thú đã sống ở đây rất nhiều thời đại, một khi chúng trở nên điên cuồng thì sẽ bị chúng ta chỉ huy, liều chết xông ra ngoài hủy diệt những thành trì ở xung quanh, khiến cho tiên giới Thái Hoàng Thiên gặp nội loạn. Đó cũng chính là lúc chúng ta ra tay hủy diệt cái tiên giới này. Người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ. Đúng, đã từng có thượng cổ tiên nhân bố trí cấm pháp bên trong vô tận lâm hải, khiến cho yêu thú có thể sinh trưởng nhưng không có trí tuệ, không thống nhất với nhau. Việc chúng ta phải làm hiện giờ chính là xóa bỏ cấm pháp đó, khiến cho yêu thú có trí tuệ cường đại, công thành chiếm đất, tạo nên sự hỗn loạn khắp nơi, khiến cho hoàng thành phải phái binh trấn áp. Lúc đó tổng bộ thương hội thiên võng chúng ta có thể thi triển kế hoạch thôn thiên. Kế hoạch thôn thiên nếu được thi triển thì chúng ta có thể lấy được bổn nguyên của tiên giới, bổn nguyên của tiên giới Thái Hoàng Thiên sẽ suy yếu, cách mức độ tan vỡ cũng chẳng xa. Hơn nữa chúng ta có chủ nhân vô thượng, vận dụng sự lợi hại của bùa chú thôn thiên vương, thôn phệ bốn nguyên tiên giới, sau đó sẽ đột phá cảnh giới vô thượng, bước vào cảnh giới chí cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, ta nghe nói, ở trong hoàng thành gần đây xuất hiện một tiểu nhân vật dường như có bùa chú của thôn thiên vương à, đã tìm ra nó chưa? Tiểu nhân vật này là một đệ tử hoàng thất, hắn cũng biết thương hội thiên võng chúng ta có hoàng cổ xà phù. Chuyện này không đùa được đâu, nếu hoàng thất mà biết chuyện này thì kế hoạch của chúng ta sẽ thất bại trong gang tấc. Yên tâm, chúng ta đã sớm phái cao thủ giết tiểu tử này, sau khi lấy được hoàng cổ xà phù của hắn thì kế hoạch càng thêm thuận lợi. Đúng là trời giúp chúng ta, chủ nhân vẫn lo lắng uy lực của 666 tấm hoàng cổ xà phù không đủ, hiện giờ lại có thêm bùa chú dâng tới cửa, đúng là số mệnh. Đúng vậy, khi nào chúng ta bắt đầu tế tự pháp đàn? Việc tế tự vô cùng nguy hiểm, chúng ta còn phải chuẩn bị một chút, vạn nhất những yêu thú kia điên cuồng nuốt luôn chúng ta thì sao? Không sao, chúng ta là chúa tể của pháp đàn, có khí tức thống lĩnh, những yêu thú kia dù có điên cũng vẫn nghe lệnh của chúng ta, tuyệt đối sẽ không tấn công chúng ta, nhưng mà chúng ta hiện giờ chưa thể vận dụng pháp đàn, phải đợi thông đạo thời không mở ra, nhóm vật liệu cuối cùng được chuyển tới thì mới có thể điều khiển pháp đàn. Phải hiến tế cả một món thần khí thì mới có thể vận dụng cấm pháp trong vô tận lâm hải, hiện giờ chưa thể. À, vậy thì chúng ta đây sẽ chờ đợi, ngay cả thần khí mà chủ nhân cũng bỏ được, không biết nó là thần khí gì nhỉ? Khẳng định là thần khí đẳng cấp thấp nhất, nhưng mà nghe đồn nó là nguyên tượng kỳ do các cao thủ của bộ tộc viên cố cự tượng liên thủ lôi cửu châu ra. Nó sẽ trở thành soái kỳ của chúng ta, khi cấm pháp bị phá, đám yêu thú sẽ coi lá cờ này là vật thống lĩnh, chỉ tới đâu, đánh tới đó. Đoạn đối thoại này đã lọt vào tai Dương Kỳ. Bọn này giỏi lắm, lần này đi phá hủy pháp đàn đúng là cơ hội đột phá, mà khi đó nội đan sẽ trở nên tinh thuần hơn, một khi chiếm được thần khí nguyên tượng kỳ thì càng không cần phải nói. Dương Kỳ nhìn bốn phía xung quanh, ra lệnh cho mọi người nấp đi. Đáng tiếc là cảnh giới hiện giờ của hắn không thể triệu hoán đại quân ác ma. Pháp tắc tiên giới quá kiên cố, hắn ngục được, N không thể tạo thông đạo thời không tới địa chuyên trừ phi đạt tới cảnh giới phá toái. Bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Cách chương.